Chương 575, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 20. Lâm Tịch nâng chán, liền đối Bạch Đều như vậy nhị thứ nguyên. Đại sĩ mỉm cười nói, nghe nói, các ngươi mặc dù có phi thường yếu gà thân thể, nhưng lại có thập phần cường đại linh hồn. Đúng à, lão tử chẳng những có cường đại linh hồn, lão tử còn có thể trọng hơn 200 cân đầu dô y, đáng tiếc tàn khốc sinh hoạt đem ta cho hành hạ gầy. Đại sĩ đối đồng dạng xinh đẹp như hoa lụy giả ôm lấy ngón tay, các ngươi cùng lên đi, không thể đánh bại chúng ta, không nhưng thấy không đến các ngươi tiểu cô nương, liền nơi này tiểu cô nương cũng đều muốn chạy khô một giọt máu cuối cùng mà tử vong, cho nên, cố lên nha. Khúc Cửu Tiêu nhìn một chút đại sĩ, hỏi, xem ra rổ xạ lìn đem cái gì đều nói cho các ngươi biết, phải không? Nếu không, các ngươi cu nở dê sẽ không biết chúng ta có thập phần cường đại linh hồn, đúng hay không đúng vậy? Đại sĩ mặc dù vẫn luôn tại dùng một loại rất phẳng dễ người thân thiết ngữ khí nói chuyện, thế nhưng là kia cổ thuộc về huyết tộc bệ nghệ chúng sinh, cao cao tại thượng ưu việt cảm giác vẫn là tại trong lúc lơ đãng toát ra đến. Ngươi thực thông minh, nếu như thân thể của ngươi đồng dạng rất cường hãn, ta có thể cân nhờ ở cờ giữ ngươi lại. Nghe ý tứ này, lại là muốn chiêu vời Khúc Cửu Tiêu. Thật đáng tiếc, ta đối làm một cái chuột sinh hoạt dưới mặt đất hấp huyết quỷ tùy tùng không hứng thú. Khúc Cửu Tiêu lại cũng không cảm kích. Đại sĩ vẫn luôn bảo trì cao quý rụt rè thuộc nữ phong phạm rốt cuộc bị xé mở, một tiếng không thuộc về loài người gào thét theo nàng giữa cổ họng tràn ra, hai cây sắc nhọn răng nanh trong nháy mắt xuất hiện, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, ngươi chọc giận ta ai u này tiểu bạo tính tình không nghĩ tới vẫn luôn nhìn vô cùng đoan trang tao nhã đại sĩ vẫn là cái nóng nảy tính tình. Lâm Tịch chỉ cảm thấy vẫn đứng tại bên người nàng không nói gì lũ sỉ ủ tử tức như là bỗng núp đích, mà cơ hồ ngay tại một giây sau. Người này liền xuất hiện tại Khúc Cửu Tiêu bên người, đôi hắn vung ra một quyền. Đây chính là tử tức cấp bậc huyết tộc sao? Một quyền này vỡ bia nước đá, ẩn có phong lôi chi thế. Lâm Tịch dọa đến vai cả linh hồn, nay tử tức tốc độ thật nhanh á, kia tử tức phía trên bá tức đâu mà ở chỉnh cái này công tức lại sẽ có kinh khủng bực nào? Bất quá còn tốt, sư phụ chính là sư phụ, nhẹ nhõm đem lũ xì ủ một chiêu này hóa giải. Bên kia lũ xì ủ trước tiên kéo ra chiến đấu mở màn. Nhà hắn nương tử tự nhiên cu nở dê không nhàn rỗi, thế nhưng trực tiếp chạy Lâm Tịch lại tới. Mờ mờ tờ vì mau lại là lão tử còn tốt, đại sĩ tốc độ không hề giống chồng nàng đáng sợ như vậy, bất quá cũng là không thể khinh thường. Khúc Cửu Tiêu cho đao bổ củi có thể mấy lần liền chém đoạn ngón cái thô xích sát, thế mà không cách nào làm bị thương đại sĩ mảy may. Lâm Tịch từng đao chém vào trên người nàng, chém vào hứa ra hỏa tinh tử, kết quả nhân ra là một chút vết thương đều không đáp lại. Lâm Tịch trong lòng vô cùng thất bại, nhân ra đau thương bất nhập, mà nàng lại là bình thường huyết nhục chi khu, quá không công bằng. Thấy nhà mình lĩnh đội bản lĩnh phi phàm, nhất thời chưa hẳn suy tàn, mấy cái người chấp hành có trí cùng nhau tất cả đều tới vây đánh đại sĩ, đánh chính là trước tiên đem nhược điểm xử lý cùng một chỗ thu xếp lũ xì ủ chủ ý bất kể thế nào cũng là người đông thế mạnh. Lâm Tịch nhận được chỉ chốc lát thở dốc. Phát hiện cho tới nay đều biểu hiện được vân đạm phong khinh đa sỉ hai hàng lông mày nhíu chặt, Lâm Tịch theo nàng ánh mắt phát hiện nàng tại nhìn nàng dắt váy dài, bị đại gia cho vẽ mấy cái lỗ hổng lớn. Lâm Tịch hình như có sở ngộ, thế là kêu lên, chém nàng trái tim cùng cổ, ai có cái bật lửa, đốt nàng quần áo vừa dứt lời, Hắc Thiết liền đối nàng ném ra một cái thiêu đốt lên cái bật lửa, đáng tiếc bị đa sỉ nhẹ nhõm tránh thoát đi. Nàng hiện tại là cực hận đưa ra cái này tổn hại chủ ý Lâm Tịch, năm ngón tay như câu, trực tiếp hướng Lâm Tịch mặt chụp tới. Lâm Tịch hiện tại đối nàng vũ lực giá trị trong lòng hiểu rõ, không tránh không né, đối nàng cái cổ trắng ngần chính là một đao bổ củi. Đại sĩ đưa tay đón đỡ lại Lâm Tịch thế công, thế nhưng đối nàng hé miệng cắn tới. Ai nha, đùa nghịch lưu manh gọt ngươi a. Lâm Tịch cầm đao bổ củi đón lấy lông mày dây lụa mùi tanh miệng bổ tới. Muốn đem nàng biến thành hấp huyết quỷ không có cửa đâu, mấy người nhất thời đánh khó phân thắng bại. Lâm Tịch một chút xíu rút khỏi vòng chiến, dùng đao bổ tuổi chặt xuống vách tường trên cây đến to bằng cánh tay, chém thành vài đoạn sau đốt ném về phía đại sĩ. Đại sĩ rít lên một tiếng, thế nhưng trực tiếp phá tan trước người áo mộ, hướng về Lâm Tịch bổ nhào mà tới. Huyết tộc cũng không e ngại bình thường ngọn lửa, đại sĩ sở dĩ như thế oán hận Lâm Tịch, là bởi vì Lâm Tịch nói muốn thiêu hủy nàng quần áo. Đối với đã đem quý tộc hai chữ khắc vào cốt thủy ngưng vào trong máu đa xì tới nói, đây là tuyệt đối không thể tha thứ mạo phạm. Chẳng qua là một người quá phẫn nộ, khó tránh khỏi sẽ mất phân tức, sống rất nhiều năm lão quỷ cu nở dê có choáng váng đầu góc thời điểm. Đại sĩ nhào về phía Lâm Tịch trong nháy mắt, trong tay đã nắm một cái nho nhỏ cái bình. A Lê trong mắt lợi mang lóe lên, đột nhiên năm ngón tay xuề ra, đối đại sĩ gảy ra một mạt chói mắt hồng quang. Đại sĩ cảm giác được có cái gì hướng về chính mình đánh tới, nhưng lại chưa để ở trong lòng, tả hữu bất quá là những cái kia ngọn nến, bật lửa loại hình đồ vật, liều mạng quần áo bị đốt nàng cu nở dê nhất định phải đem cái này ghê tởm nữ nhân thu thập hết. Dù sao công tước đại nhân chỉ cần 4 cái hoàn hảo linh hồn liền có thể. Nàng đang muốn đối Lâm Tịch ném ra trong tay xanh thẳm bình nhỏ, lại cảm giác giữa lưng một hồi bỏng, không khỏi đau kêu thành tiếng. Giờ khắc này nàng còn có cái gì không rõ, vừa rồi tập kích nàng, không phải bình thường ngọn lửa có thể làm cho nàng thân thể bị bỏng đứng lên, sẽ là thứ gì lũ xì u nhìn thấy chính mình người yêu lại bị người cho làm bị thương, lập tức nổi trận lôi đình. Buông tha khúc cửu tiêu lắc người một cái liền đến Lâm Tịch trước người. Lâm Tịch trong lòng càng thêm kinh hãi, cái này đây là dạng gì tốc độ a, nhưng là nhanh hơn hắn, là khúc cửu tiêu trong tay không có mũi tên ngân cung. Giờ khác này Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được khúc cửu tiêu đáp cung phóng tới bàng bạc linh lực, tựa hồ đem không khí đều phải sinh sinh kéo ra một đường vết rách tới. Lucy ủ không nghĩ tới một phàm nhân thân thế lại còn có kinh khủng như vậy chiến lực, muốn lại tránh, vẫn là không kịp. Chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ nghe một tiếng dị thường tiếng vang lanh lảnh qua đi, lù xì ủ phát ra cùng loại như dã thu gào thét, dùng để ngăn cản bắn về phía ngực vô hình chi tiễn cánh tay phải thế nhưng không thấy mà A Lê bên kia thì thừa dịp này đứng không lại búng một ngón tay, đại sĩ ngực cu nở dê cháy hừng hực đứng lên. Khúc cửu tiêu đưa tay lại là một tiễn, lần này lại không phải bắn về phía lù xì ủ, mà là đại sĩ vẫn luôn nắm chặt tay trái. Đại sĩ phát ra thê lương kêu rên. Lòng bàn tay của nàng toát ra quần cuộn nồng lục sương mù, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, đại sĩ cánh tay trái cũng đã biến mất. Nói đến phức tạp, kỳ thật cũng chính là động tác mau lẹ, trong khoảnh khắc sự tỉnh. Mấy cái người chấp hành chỉ cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn qua đi, mới vừa rồi còn ngạo khí vô cùng tuấn nam mỹ nữ tổ hợp đã có thể hẹn nhau đi tàn liên tìm kiếm trợ giúp. Hắc thiết trên mặt mang theo vô cùng kích động biểu tình, hắn là thật không nghĩ tới. Tổ này nguyên bản thường thường không có gì lạ trong đội ngũ, thế mà cất giấu nhiều như vậy đại thần. Cùng chính mình tổ đội lì dạ là cái bác sĩ đã rất khó được. Lĩnh đội này thanh ngân cung quả thực vô địch. Hắc thiết suy đoán, lần này lĩnh đội tuyệt đối không phải thật đơn giản cao cấp người chấp hành, tối thiểu là siêu cấp người chấp hành, thậm chí cũng có thể là trong truyền thuyết giới chủ. Hắc thiết âm thầm tính toán, chờ nhiệm vụ lần này hoàn tất, nhất định phải xin gia nhập cái này lĩnh đội đoàn đội đi. Có như vậy ngưu xoa đại thần bảo bọc, dạng gì thế giới nhiệm vụ hắn cũng dám hạ a, mà cái kia vẫn luôn buồn bực không ra tiếng mạ gì thế mà cu nở dê có đòn sát thủ, nàng lại có thể sử dụng có thể để cho tử tức cấp bậc hấp huyết quỷ không có biện pháp ngọn lửa, thực lực tự nhiên cu nở dê không thể khinh thường. Này một đôi phu phụ lại không có vừa mới khí thế, quay người cấp đường muốn trốn. Muốn đi muộn khúc cửu tiêu cả người nhìn uy phong lẫm liệt, đàng đàng sát khí.